Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 2, trường mới và sự cố. Góc truyện audio.com. Trường mới và sự cố hôm nay là ngày rất ư là đặc biệt với Hân, Linh, Anh bởi đây là ngày các nàng chính thức vào học trường cấp 3 mới, một ngôi trường danh giá nhất nước. Linh versus Anh thì do nhà giàu và học giỏi nên Đờ Si vào trường, còn Hân là do quá giỏi nên Đờ Si học bổng. Sáng hôm đó mới 6 giờ đã có người nôn nóng đến độ đã gọi Đờ Ti cho hai con bạn kêu sang rước đi học. Em mở thức cho con kia, 6 giờ 30 rồi đó con mắm. Ngày T Đờ Si tuyên dương versus học bổng toàn phần độc nhất vô nhị, T cô muốn trễ à, nó. T biết em mờ giỏi lắm nhưng, 8 giờ mới học em mờ tha cho T đi hòm qua con nào vui quá vo ba quậy đến 1 giờ đêm vậy hả. Con Vi còn ngất huống chi là T, phải công nhận cái học bổng có năng suất dễ sợ. Demi than thở, em mờ có rước T cô thì bảo, hôm nay mẹ T có việc nên cô làm đồ ăn sáng em mờ qua rước rồi con chờ T đi ăn bò bít tết nữa. Nó kể lể, mới bành con mắt T lại phải cúng đồ ăn cho em mờ hả? Demi ngán ngẩm, có qua cô, nó bắt đầu mất kiên nhẫn, qua liền đang thay đồ, úp, nói rồi nó hí hửng xuống nhà trong bộ đồng phục gọn gàng với chiếc áo sơ mi trắng nơ đỏ và váy ngắn trên gối sọc đỏ. Tóc nó búi cao, giày búp bê của DKNY. Demi tặng, cặp hồng của MK, Pi tặng, nói chung toàn đồ hiệu mà con bạn tặng, thật ra cả tủ quần áo của Han toàn đồ hiệu sang chảnh do hai con mắm bất bình thường kia tặng. Em ở đâu rồi, Hân hối TH trốn đâu rồi? Demi la lối trước cửa nhà nó. Hi eo, hôm nay sao em mờ cột tóc thả xuống dai? Nó nói một câu liên quan hết sức, nhiều chuyện quá đi nhanh còn đón con kia. Demi uất ức vì bị nó hành hạ, thế là chiếc xe AA phóng như bay trên đường. Đến một căn biệt thự màu vàng kem bọn nó dừng lại. Đó là nhà con Pi. Em mờ xuống chưa? Demi gọi, T đang chải tóc đợi tí. Pi trả lời, lên xe rồi làm tiếp. Nó chen ngang, T đi xe riêng mà. Thôi xong rồi, Pi nhanh nhẹn trả lời trước khi hai cái loa phát thanh khởi động. Nói rồi, anh cúp điện thoại bước xuống versus mái tóc đỏ hung thả dài. Đi, thế là hai chiếc siêu xe phóng như điên trên đường, ba cô nàng, ba cá tính khác nhau nhưng hòa quyện tạo thành một vẻ đẹp chung huyền bí. Tới cổng trường PMP, ba cô nàng bước xuống đón nhận vô vàn ánh mắt. Kẻ bàng ra người bàng vô, nhưng chủ yếu là cô nàng versus phong cách nhí nhanh nhưng lạnh lùng nhất nhóm. Tê nghe đồn con đó Đờ Si học bổng toàn phần đó. SS1, nhà nghèo bày đặt chảnh. SS2, để coi đẹp Đờ Si bao nhiêu bày đặt đeo kính. SS3, nghèo kiết xác bày đặt đeo đồ nhái tiền đâu mà mua hàng Dior. SS4, hàng hiệu chính gốc đó cô nương. Tuy vậy ba nàng vẫn tự tin sải bước. Đúng lúc đó ba chiếc xe đua hàng đầu thế giới, một chàng trai lạnh lùng, bất cần đời bước xuống chiếc WW. Chàng trai thứ hai, vui vẻ nhưng CX cô quan tâm đến ai bước xuống từ chiếc Lamborghini. Chàng trai thứ ba hào phóng, phong độ bước xuống chiếc Bentley nở nụ cười tỏa nắng làm đốt cháy bao nhiêu trái tim của những cô nàng hám trai. Ôi Prince chung của e, sẽ có ngày anh là của e. SSA, ôi anh Minh, yêu e đi. SSC, bao nhiêu lời bàn tan reo lên nhưng đột ngột kết thúc bởi câu nói lạnh rợn người của Han. Trường này học giỏi thế mà CX có người điên, bọn xấu như gà đó mà CX mê, đúng rồi đó VK yêu. Linh lên tiếng, hai chị này tối ngày VK versus CK, kinh, VK CK bay rành quá vô phòng ba nuôi TX. Vì phát nản hai con bạn, cô kia đứng lại, nghĩ Mick là ai hả, cô bảo gì nói lại xem, hắn tức giận khi nghe nó nói thế, tôi NS anh xấu như gà dịch đấy, nó vẫn rửng rưng cô thèm ngoái nhìn, cô dám, hắn tiến đến chỗ nó, thì sao, từ điển Han này cô có chữ cô dám, nó tự hào, M là con nào hả, góc chuyện audio.com. Một con nhỏ đánh phấn dày đặc đỏng đa đỏng đảnh lên tiếng. T là ai phải nói hạng như em mờ bích hả? Nó khinh ra mặt, nhỏ đó vừa nói vừa giơ tay lên và bốp. Đúng nó tát Hân, cái tát đầu đời của Hân. Nó đỏ mặt quay sang nhìn nhỏ đó vơ sớ xanh mặt rực lửa. Làm gì T, nhỏ đó vênh mặt thách thức kỳ Hân. Đúng lúc đó một cái tát hạ cánh trên mặt du nhưng cô phải của Han mà là của Linh. Em mờ đụng đến Hân là đụng đến T, muốn sống trong trường này thì liệu hồn vơ sớ con này. Hân cưng sao ôi, Linh tức giận, cái này nhầm nhỏ ạc, nó cứng rắn nhưng thật ra là rất muốn đập cái con nhỏ cô bích điều này một trận chẳng qua là vì cô thích để mất mặt thôi. Lo thôi mà, Demi cụt hứng, các cô làm quái gì vậy? Bảo Ngân, tôi ghét cô như vậy chưa đủ sao con làm trò đáng khinh như vậy ở đây? Ẻ yêu anh mà sao lại đối xử vơ sớ xe như thế? Anh để em trừng trị con cô bích trời cao này. Ngân mạnh miệng, biến đi, hắn máu lạnh vơ sớ nhỏ. đi nhanh, lúc này Pi mới lên tiếng còn mắt vẫn dán vào cái điện thoại đột nhiên. Yêu của anh nhớ quá, anh yêu, Pi hớn hở khi nghe tiếng kêu đó. Cô nàng quay phắt lại, thấy một bóng hình quen thuộc liền chạy ngay đến, đó cô ai khác là anh trai cô, Ken, cả trường thì nhìn anh em nhà này như động vật quý hiếm. Kevin và Ki CX chố mắt, còn hai con kia thì đủ thông minh để đoán ra là ai nhưng CX hơi bất ngờ TAC hành động thái quá của con bạn thân. Cả trường thì la ầm lên, đồ hám trai nhà nghèo mà bày đặt lên mặt, sao anh Minh lại quen con đó, thế là một đại tiểu thư đỏng đảnh nữa lại xuất hiện và hô hào đủ thứ. M là con nào hả dám đụng đến CKT, sao A lại là bạn trai nhỏ này? P khó hiểu, cô ăn nói đàng hoàng tí đi ánh, tôi đã nói bao nhiêu lần tránh xa tôi ra cô thì đừng có trách. Ken tức, chắc chắn tất cả là tại con hồ ly này đây. Tụi bay lên đánh cho nó người cô ra người ma cô ra ma cho tê còn ánh ra dáng đàn chỉ. Cô thôi ngay cho tôi. Ken quát, em chỉ muốn giúp A đá thứ chướng mắt này đi thôi mà. Nhỏ cãi bướng, M lộn xộn quá P, anh CFC đấy. À em nhà các người đúng là rắc rối. Demi phát bực đành lên tiếng. Sao họ là anh em là? Hắn versus Ki đồng thanh. Em mờ làm tê mất vui nha Linh. Pi check cô là để tụi bay làm ầm thế giới lên sao? Vẫn cái giọng cô mấy quan tâm hơn lên tiếng. Nhưng lúc này cô ai để ý có một người nhìn nó chằm chằm và nhếch một nụ cười nhẹ đã rất lâu cô xuất hiện. Cho e hỏi tí hai thằng cha mắc dịch là bạn hai hả? Pi ngây thơ vô, số, tội, nè nói ai vậy, mình nhỏ này là ai? Kỳ lên tiếng phản bác, tôi nói anh đó, Pi ương ngạnh, thôi anh xin, giờ để anh giới thiệu tí. Đây là em song sinh của T, Hồng Lam Anh, đây là bạn hai, Phạm Nguyễn Hoàng Trung, chỉ hắn, Lâm Minh Khôi, chỉ Ken, chào, hắn, Hi Anh, Kỳ, Hi, đây là mấy đứa bạn em, Diệp Nhã Kỳ Hân. Chỉ nó, Văn Kim Linh, chỉ Demi, chào, nó. Hân hạnh, Demi dí dỏm, thôi bọn bay lên lớp trước tê dẫn tôi nó lên trình diện. Nói rồi chia đường cả sáu cùng đi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau tuy nhiên có một người đang rất hứng thú versus một suy nghĩ. Cô ta CS thú vị phết đấy chứ, lạnh lùng nhưng đáng yêu đấy. Để rồi xem cô ứng phó versus Kevin này thế nào. Tại phòng hiệu trưởng, bà yêu ơi, con về thăm ba nè. Ôi con gái, con về khi nào sao cô gọi cho ba thế? Con mới về à, bật mí là bọn nó mới đi du lịch 3 tháng hè ơn Hàn Quốc đó nha. Con chào bác, Úc mấy đứa đi chơi vui chứ? Vâng vui lắm, bà ơi bọn con học lớp nào thế? Thôi vậy đi bọn con học lớp 12A1, lớp giỏi nhất trường đó nha. Lớp đó tụi con học chung versus mình luôn nhé. Yeah, ba hiểu con quá, góc chuyện audio.com. Yêu ba nhiều lắm, tôi chào ba con lên lớp, Úc mấy đứa học ngoan nhưng đừng quậy phá đó. Hân nhờ cháu trong nom đừng cho bọn nó nghịch ngơm. Bác nhờ đúng con danh ma nhất nhóm rồi. Demi mỉa mai con bạn. Em im ngay. Han ma mỉ. Nói rồi Han quay sang mỉm cười hiền lành. Vâng con nhớ rồi. Tôi chào ba bọn con lên lớp. Ken lễ phép. Úp học xét xét nha mấy đứa. Ba nuôi nhỏ. Con chào bác. Ba. Đồng thanh. Thế là bốn người tung tăng về lớp vô tư vô lo. Cách chương.